13. Bahida Gonda bị lừa ở Gonda. Cứ nghĩ rằng mình đi nhiều, biết nhiều mánh lới, nhưng phải đến Gonda, tôi mới thấy rằng mình vẫn còn non và xanh lắm. Chia tay Jordanos, tôi tiếp tục đi nhờ xe lên Gonda. Trong lúc chờ xe ở phía ngoài một ngôi làng nhỏ, một đám trẻ con phát hiện ra tôi. Hello, hello. Tôi mỉm cười trả lời lại, hello. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng bọn trẻ con này không chào tôi để mong được chào lại. Ngay cả khi tôi đã trả lời rồi, bọn nó vẫn cứ đi theo eo éo, hello, hello, hello. Money, money, money. Một đám trẻ con hơn 20 đứa cứ bám theo tôi như thế phải đến nửa tiếng. Khi tôi tảng lờ chúng, chúng bắt đầu nhặt đá ném tôi, cho đến khi tôi nhảy lên được phía sau một chiếc xe tải. Nhưng chú chỉ đi lên phía trước vài cây thôi, người lái xe bảo tôi. Dạ không sao ạ, cháu chỉ muốn chạy trốn được khỏi đám trẻ con này thôi. Tôi đến Gonda khoảng đầu giờ chiều. Sau khi tìm cho mình chỗ ngủ xong, tôi ra ngoài đi dạo. Một anh chàng tóc cuộn lọn Rasta tiếp cận tôi, đề nghị dẫn tôi đi giới thiệu vòng vòng. Tôi từ chối nhưng anh chàng cứ đi theo tôi, vừa đi vừa nói chuyện. Anh chàng này nói tiếng Anh rất tốt nên tôi cũng nói chuyện lại cho đỡ buồn. Sau khoảng 2 tiếng, anh chàng bảo tôi rằng tối nay có một bữa tiệc trong thị trấn, anh muốn mời tôi tham gia. Tôi lấy lý do mình bận không đi được, từ chối. Tôi lại gặp một anh chàng khác trẻ măng, chắc chỉ tầm tuổi tôi. Anh giới thiệu mình là sinh viên ở Gonda, muốn nói chuyện với khách du lịch để thực hành tiếng Anh. Tôi ngồi không chẳng làm gì nên đồng ý. Ăn xong, anh chàng đề nghị đi bộ cùng tôi về khách sạn. Đang đi trên đường, chúng tôi gặp anh chàng tóc Rasta chiều nay. Anh ta tức giận, lao vào núm tay tôi. Mày bảo tao là tối nay mày bận, không đi cùng tao được, mà bây giờ mày lại đi cùng thằng này à? Anh chàng tôi mới quen đẩy anh kia ra, rồi hai người lao vào đánh nhau. Tôi đứng tần ngần không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm hét toáng lên. Nói thật, tôi cũng chẳng biết mình nói gì. Mục đích duy nhất của tôi tạo ra càng nhiều tiếng ồn càng tốt. Hai người buông nhau ra, tôi kéo anh chàng mới quen bỏ đi. Anh chàng Rasta gọi với theo. Thằng đấy là người xấu đấy. Tôi tảng lờ, chúng tôi tiếp tục đi về nhà nghỉ. Nhưng sau khi tôi chào tạm biệt anh để vào phòng, anh vẫn đứng trơ trơ ở đấy. Em phải cho anh ngủ ở đây, bây giờ nhà anh đóng cửa rồi. Lúc đấy mới chỉ khoảng 9 giờ tối. Anh đến tạm nhà bạn anh đi. Anh không có bạn. Đồ dối trá, chẳng có lý nào mà một người sinh ra và lớn lên ở đây lại không có bạn. Nhưng em không thể cho anh ở lại đây được. Anh ngủ dưới sàn thôi, sẽ không làm gì em đâu. Không được. Tôi nhìn quanh tìm người quản lý nhà nghỉ nhưng không thấy ai. Chỗ tôi ở là chỗ rẻ tiền nên có lẽ buổi tối nhân viên về hết. Anh chàng bước vào phòng tôi đẩy ra. Anh mà vào trong là tôi hét toáng lên đấy. Vậy thì em cho anh tiền ở khách sạn, anh hết tiền rồi. Bao nhiêu? 20 đô. Vớ vẩn, phòng tôi đang ở chỉ có 4 đô. Tôi ném cho anh 10 đô coi như ngu phí. Rồi phi vào phòng, khóa chặt cửa lại. Thật may là chưa có chuyện gì tệ hơn xảy ra. 10 đô cho một bài học xương máu kể ra cũng đáng. 14. Lalibela Debouch Addis Ababa. Sau khi thăm những tòa lâu đài duy nhất của Đông Phi ở Gonda và thăm 10 nhà thờ đục trong lòng núi đá của Lalibela, tôi tính sẽ đi tiếp lên Aksum để hoàn thiện đủ tour Bahida, Gonda, Lalibela, Aksum như một khách du lịch chân chính. Nhưng sau khi đi được nửa đường lên Aksum, đến Debouch thì tôi phải quay về vì trời mưa như trút nước. Đường ở đây toàn là đường đất, hễ trời mưa thì xe cộ không đi lại được. Người lái xe lắc đầu ngao ngán. Cháu có tin được ở đây mấy chục năm trước là một con đường nhựa láng bóng không? Đất nước ngày càng đi xuống. Sau đó tôi đi nhờ xe về lại Addis Ababa mà không gặp khó khăn gì. Ngoại trừ việc đang đi thì tôi muốn đi tiểu mà không biết giải thích với bác lái xe thế nào. Tôi ôm bụng nhăn nhó. Bác hỏi, cháu đói à? Tôi lắc đầu. Cháu bị đau bụng à? Tôi lắc đầu. Trời ạ, từ trước đến giờ tôi toàn dựa vào ngôn ngữ cử chỉ để giao tiếp mọi người. Nhưng làm thế nào mà tôi có thể diễn tả câu tôi muốn đi tiểu cho người ta được? Tôi đành cắn răng nhịn suốt 5 tiếng đồng hồ cho đến khi về lại thành phố. Kể từ đó, tôi tự nhủ với bản thân cho dù đến bất cứ nơi đâu. Ba câu đầu tiên tôi phải học của nơi đó là cảm ơn, tôi đói và nhà vệ sinh ở đâu. Tôi quyết định ở lại Addis Ababa chờ đến năm mới. Người Ethiopia dùng một loại lịch khác. Năm mới của họ khi đó rơi vào ngày 11 tháng 9 năm 2011. Vậy nên trong khi cả thế giới đau thương tưởng niệm vụ khủng bố tòa tháp đôi, người Ethiopia lại tưng bừng thắt nơ cho dê đón chào năm mới. Trong khi chờ đợi, tôi đến ở ké chị Liên thay vì ở nhà Mika để hai chị em nấu đồ ăn Việt Nam ăn với nhau. Sonia và tôi rất hợp tính nhau. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào khi ở Addis Ababa có bao nhiêu người mà tôi yêu quý. Chị Liên, Mika, Sonia, Herman. Và rồi tiếng cười trêu chọc của Claudio, Fidel và Herman. Cuối cùng tôi và Asap cũng gặp nhau. Asap là một chàng trai tuyệt vời. Tôi vừa khâm phục vừa ghen tị với anh. Mới ở Ethiopia có hơn một tháng mà anh đã có thể giao tiếp kha khá bằng tiếng Amharic. Đúng là thông minh như dân Do Thái, chị Liên cứ gán ghép tôi với Asap. Đẹp trai, thông minh, tốt bụng, lại chăm sóc em như thế, sao em không yêu đi? Hai đứa đi cùng nhau có phải vừa vui vừa an toàn không? Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại không yêu. Viễn cảnh hy sinh tự do cá nhân để đi cùng một ai đó khiến tôi đổ mồ hôi hột. Tôi quý Asap như một người anh trai vậy. Khách sạn Sonia ở nằm ngay đối diện khách sạn Asap ở. Một buổi chiều, khi đang đứng đợi Asap cùng Sonia, tôi phát hiện ra một anh chàng đang chơi với đám trẻ con ngoài đường. Tôi nhìn anh tết miệng ra cười, anh cũng cười lại, nhưng rồi lại quay ra chơi với đám trẻ con tiếp. Anh bế bồng hai đứa lên cùng một lúc, khiến tụi nó cứ cười khanh khách. Em thích anh chàng đó à? Sonia chọc tôi. Kiêu quá, mình đã cười rồi mà không thèm sang nói chuyện. Đợi tí, anh ta qua bây giờ. Sao chị biết? Em không thấy anh chàng từ lúc phát hiện ra mình liền cố tình cười rất to để gây sự chú ý à? Chị biết con trai Do Thái nghĩ gì mà. Sao chị biết đấy là người Do Thái? Ê, em không biết người Do Thái có radar để nhận ra nhau à? Đúng như Sonia nói, được một lúc thì anh chàng đó qua chỗ bọn tôi. Và cũng đúng như thông tin từ radar của Sonia, anh chàng đó là người Do Thái thật. Anh ở đây theo chương trình của chương trình chính phủ Israel giúp đỡ người Do Thái đến nhập cư ở Israel. Ở Ethiopia có nhiều người Do Thái không anh? Em muốn biết con số chính xác hay con số thật? À, con số chính phủ Israel nói là 6.000, nhưng con số thực tế phải lên đến cả 100.000. Tại sao lại có sự chênh lệch như vậy? Vì theo luật hồi hương của chính phủ Israel, tất cả người Do Thái ở Ethiopia đều có quyền nhập cư sang Israel. Nhưng cộng đồng người Ethiopia ở Israel hiện nay lại quá lớn và quá nghèo, gây ra mất ổn định về an ninh và kinh tế. 70% gốc Ethiopia ở Israel sống dưới mức nghèo đói. Chính phủ muốn hạn chế tình trạng nhập cư này. Chúng tôi đang nói chuyện thì mấy đứa trẻ vừa nãy anh chơi cũng ríu rít chạy đến. Tôi hù chúng. Thế nào lại biến thành trò chơi đuổi bắt từ sân thượng xuống tầng trệt? Sau đó một đứa bé cứ cầm tay tôi lôi vào chiếc ô tô đang mở sẵn cửa. Bố đứa bé cũng là chủ khách sạn Sonia ở chạy ra cười. Em nó muốn cháu đi cùng đến nhà bà nội ăn Tết. Cháu đi được ạ? Được chứ, năm mới mà. Ai cũng được mời. Mặc dù rất muốn ở lại nói chuyện thêm nhưng sự tò mò muốn biết người dân Ethiopia đón năm mới thế nào đã chiến thắng sự hám trai của tôi. Nhà bà nội của em bé có một con dê buộc nơ hồng xinh xắn cột ở trong sân. Con dê này ngày mai sẽ bị thịt để chiêu đãi cả nhà. Bà nội em bé thấy chúng tôi đến thì rất thích thú, mang một cái bánh mì to như cái mâm ra mời chúng tôi. Bánh mì này được gọi là defoldable, một phần không thể thiếu trong các dịp lễ Tết ở Ethiopia. Mục đích làm bánh mì to như vậy là để chia sẻ, hy vọng mang mọi người đến gần nhau hơn. Tôi vinh dự vô cùng vì là người đầu tiên cắt bánh. Ăn bánh uống trà xong, chúng tôi ra ngoài đường đốt lửa trại. Mấy người hàng xóm cũng cầm chai rượu sang góp vui. Mọi người vừa nhảy múa, vừa đốt pháo hoa, vừa uống rượu đến tận sáng. Tôi và Sonia cáo từ về trước. Tối nay, tất cả dân lang thang tứ xứ đang ở Ethiopia tụ tập đi chơi cùng nhau, hứa hẹn một đêm long trời lở đất.